Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề, ghen, này, Trì Dữ mất ngủ cả đêm, nhưng cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Bạch Lộ Châu. Và giấc ngủ đó rất sâu. Khi Bạch Lộ Châu dậy sớm để làm bữa sáng, nàng vẫn không hề bị đánh thức. Đúng 8 giờ, Bạch Lộ Châu khẽ chạm tay lên người, nhẹ nhàng gọi Trì Dữ thức dậy. Nàng ngái ngủ xoa xoa mặt, theo bản năng than vãn, ngủ thêm một chút nữa thôi mà. Bạch Lộ Châu cúi xuống, vuốt nhẹ đôi má mềm mại của cô ấy. Nếu em còn muốn ngủ, thì để tôi đi một mình cũng được. Đêm qua em thức cả đêm, chắc phải ngủ đến chiều mới dậy nổi. Tôi sẽ cố về sớm nhất có thể, em sẽ không phải chờ lâu đâu. Trì Dữ ngẩng đầu, vòng tay ôm lấy eo Bạch Lộ Châu, dụi mặt vào vùng bụng phẳng lì của cô. Không, em muốn đi cùng. Nghe giọng nói ngáy ngủ của Trì Dữ vọng lên từ trong lớp áo ngủ, Bạch Lộ Châu cảm thấy tim mình như bị đánh nhẹ một cú mềm mại. Đáng yêu quá, vậy ngủ thêm 5 phút được không? Trì Dữ hỏi. Bạch Lộ Châu, được, em ngủ đi. Trong khi chờ Trì Dữ chợp mắt thêm 5 phút, Bạch Lộ Châu đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cô thay đồ, sắp xếp đồ đạc vào túi và để chìa khóa xe sẵn trên tủ giày ở cửa, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Trì Dữ nằm nán thêm 5 phút rồi mới ngáp dài bò dậy, một mình vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ, từ phòng ngủ bước ra. Nàng thấy Bạch Lộ Châu đang đứng bên bàn ăn, rót sữa vào ly thủy tinh. Hôm nay, Bạch Lộ Châu không mặc đồ sáng màu như thường ngày, mà diện một chiếc sơ mi đen tinh giản, ôm vừa vặn, phối cùng quần tây màu xám chì mỏng nhẹ, tà áo được sơ vin gọn gàng, làm nổi bật vòng eo thon, mái tóc dài buông xõa, vài sợi tóc mai lòa xòa được vén hờ sau tai, toát lên nét thanh lịch và thoải mái. Sự kết hợp giữa sắc đen và xám mang lại cảm giác hài hòa, tựa như màn đêm được nâng đỡ bởi sương mờ của buổi bình minh. Với vóc dáng mảnh khảnh, tay chân thon dài, Bạch Lộ Châu mặc gì cũng đẹp, nhưng bộ đồ hôm nay lại càng tôn lên nét đẹp đặc biệt của cô. Trì Dữ đứng tựa cửa phòng ngủ, ngắm nhìn Bạch Lộ Châu rất lâu. Bạch Lộ Châu bày xong bữa sáng, quay lại thấy Trì Dữ đứng ngây người thì hỏi, em nhìn gì thế? Trì Dữ, em thấy chị thật xinh đẹp, dáng người đẹp, quần áo đẹp, và gương mặt khi quay lại càng đẹp hơn. Nhưng hôm nay chị đi hát bình đàn mà, sao không mặc sườn xám? Trì Dữ nhớ ra liền hỏi. Bạch Lộ Châu đáp, tôi có vài bộ sườn xám ở nhà hát Tô Giang, mỗi lần đến có thể thay, vì thường xuyên biểu diễn. Bạch Lộ Châu còn có một tủ đồ riêng tại đó. Trì Dữ tò mò, hôm nay chị mặc áo sơ mi đen, vậy có đổi sang sườn xám đen không? Bạch Lộ Châu hỏi lại, thích tôi mặc đồ đen sao? Trì Dữ gật đầu, thích nha, có thể là vì chị mặc đồ trắng nhiều rồi nên em thấy lạ mắt. Bạch Lộ Châu khẽ cười, nếu em thích, thì tất nhiên rồi. Trong lúc ăn sáng, Trì Dữ nói hôm nay nàng không nên gọi là Bạch Lộ Châu nữa, mà phải gọi là Hắc Lộ Châu mới đúng. Bạch Lộ Châu trong lòng thầm nghĩ, nghe khó lọt tai quá, nhưng ngoài miệng chỉ đáp, tùy em thôi, thời gian đã có chút gấp rút. Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi xuống tầng hầm xe. Thấy Bạch Lộ Châu định tự lái xe, Trì Dữ có chút lo lắng về chấn thương ở cổ chân của cô. Nhưng Bạch Lộ Châu nói nhờ có buổi xoa bóp tối qua của Trì Dữ mà giờ cổ chân đã không còn đau chút nào, lái xe hoàn toàn không thành vấn đề. Cuối cùng, Bạch Lộ Châu còn bổ sung thêm, lần này thực sự không phải cố gắng tỏ ra kiên cường đâu, đúng là không đau nữa rồi. Câu nói ấy như một làn sóng ấm áp, đem lại cho Trì Dữ niềm vui khôn xiết. Nàng cảm thấy mỗi động tác massage của mình tối qua đều thật sự có ý nghĩa, và nhờ đó suốt đoạn đường, nàng đều cười rạng rỡ, Đây là lần đầu tiên trong những chuyến đường dài, Bạch Lộ Châu có người ngồi ghế phụ cùng mình. Trì Dữu không ngồi yên được bao lâu đã bắt đầu nghịch tấm gương trên tấm chắn nắng. Lúc lại lục lọi tìm đồ ăn vặt trong hộp lưu trữ. Hết cắn khô bò bị nghẹn ho sặc sùa, lại dùng điện thoại của mình kết nối với Bluetooth xe, mở mấy bài hát mà Bạch Lộ Châu chưa từng nghe qua. Bạch Lộ Châu chỉ cười nhẹ, hoàn toàn bao dung với mọi hành động của Trì Dữu, không hề cảm thấy phiền, mà trên gương mặt luôn phảng phất một nét vui tươi, giống như Trì Dữu, lòng cô cũng tràn đầy hạnh phúc. Nếu là bất kỳ ai khác làm những chuyện này trên xe cô, chắc chắn cô đã thấy không thoải mái, nhưng người đó lại là Trì Dữu. Trì Dữu làm gì cô cũng thấy thú vị, thậm chí Trì Dữu càng nghịch ngợm, lòng cô lại càng thấy nhẹ nhõm, như thể sự giảm đi của khoảng cách ấy đồng nghĩa với việc hai người lại gần nhau thêm một chút. Đi được nửa đường cao tốc, Trì Dữu bỗng nhớ ra một chuyện. Nàng ôm nửa túi thịt bò khô còn chưa ăn hết, ngồi thẳng dậy hỏi Bạch Lộ Châu. Trước đây chị từng nói là sẽ kể cho em chuyện chị ghen, đúng không? Bạch Lộ Châu tay giữ vô lăng, ngón tay gõ nhẹ trên đó bất chợt khựng lại. Sao em vẫn còn nhớ chuyện đó? Bạch Lộ Châu bất đắc dĩ thở dài. Trì Dữu, không lẽ chị không muốn kể nữa à? Bạch Lộ Châu nói thật. Đúng là có ý đó. Đôi mắt Trì Dữu thoáng vẻ tủi thân. Chị từng hứa với em mà. Bạch Lộ Châu không đáp, chỉ thở dài một hơi. Cô giáo ơi, chị không thể làm vậy đâu. Lại gọi là cô giáo nữa rồi, chị phải làm gương cho học sinh của mình chứ. Nếu chị như vậy, sau này em cũng học theo chị, trở thành người thất hứa. Được rồi, bị Trì Dữu nói đến mức này, Bạch Lộ Châu đành không từ chối được nữa. Cô liền kể một cách cực kỳ ngắn gọn về những lần mình từng ăn dấm. Hồi đầu là vì Lê Thanh, rồi đến Hạ Tinh Miên, sau đó là Sài Dĩ Mạn. Chỉ có ba người đó thôi. Chị Sài, em có thể hiểu được. Nhưng còn chị Lê và chị Hạ, vì sao lại ghen với họ? Trì Dữu không khỏi thắc mắc. Tiện tay nhét thêm miếng thịt bò khô vào miệng, nghe Trì Dữu liên tục gọi ba tiếng chị, trong lòng Bạch Lộ Châu lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ trả lời câu hỏi của Trì Dữu. Lê Thanh là vì em chọn cô ấy để cùng nhảy, còn Hạ Tinh Miên là do khi đó em cứ mãi chăm chú nhìn vào tay của cô ấy. Trì Dữu nhíu mày, vẻ mặt suy tư. Những điều này cũng có thể khiến người ta ghen sao? Nàng ngây ngốc hỏi, em không hiểu rõ lắm. Ghen là một cảm giác thế nào? Sao lại có thể ghen vì những chuyện như vậy? Bạch Lộ Châu, em thật sự không hiểu sao? Trì Dữu chậm rãi đáp, không hiểu, trong thế giới của em, nếu em tin tưởng một người, thì sẽ tin hoàn toàn, sẽ không vì nghi ngờ gì mà ghen tuông. Nếu có một ngày em không còn tin người đó nữa, em sẽ lập tức rời đi. Bạch Lộ Châu, lập tức rời đi. Trì Dữu, đúng vậy, đã không còn lòng tin nữa thì níu kéo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy sao? Bạch Lộ Châu không phản bác cũng chẳng đồng tình, lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Trì Dữu tiếp tục nhai thịt bò khô suốt chặng đường, thỉnh thoảng lại trò chuyện vu vơ với Bạch Lộ Châu. Cô đều kiên nhẫn trả lời từng câu một. Khi đến nhà hát Tô Giang, Bạch Lộ Châu đi lấy chiếc sườn xám của mình. Trì Dữu lẹo đẽo đi theo. Lấy xong sườn xám, lúc vừa bước ra đến cửa, họ gặp ông chủ nhà hát. Vương Lỗi, Châu Châu, em đến rồi à? Vương Lỗi mỉm cười bước tới, dáng vẻ hiền hòa chào hỏi Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu cúi đầu, hơi khom người một chút để thể hiện sự tôn trọng với Vương Lỗi. Bác Vương, Vương Lỗi, trong mấy ngày này thật sự đã làm phiền em. Dạo gần đây đã phải chạy qua Tô Giang hai lần. Ôi, chẳng còn cách nào khác. Tháng sau chắc chắn còn phải nhờ em thêm một lần nữa. Bạch Lộ Châu, còn có buổi diễn nào nữa không ạ? Vương Lỗi, có chứ, Du Viên Kinh Mộng là kinh kịch, em đã từng diễn rồi. Tôi rất yên tâm về em. Không cần phải tập luyện nhiều. Đến lúc đó chỉ cần đến trước một ngày là được. Bên cạnh, Trì Dữ lẩm bẩm lặp lại. Kinh kịch, Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng nói với nàng. Tình tấu chỉ là tôi học thêm. Kinh kịch mới là chuyên môn chính của tôi. Trì Dữ, à, thì ra là vậy. Thật là lợi hại, ngay cả cái học thêm cũng đã có được thành tựu như thế. Khi họ đang nói chuyện, từ cầu thang có một cô gái xinh xắn buộc tóc cao. Mang một cái ba lô lớn bước tới. Vừa đến nơi, mắt đã sáng lên. Cô giáo Bạch, chị tới rồi sao? Vương Lỗi nhanh chóng giới thiệu cô gái với Bạch Lộ Châu. Ây, đúng lúc, đây là Xuân Hương, Khương Uyển, người sẽ diễn cùng em trong Du Viên Kinh Mộng. Hai người đã quen biết, đã hợp tác không ít lần rồi. Bạch Lộ Châu rất lễ phép bắt tay với đối phương, rất mong được hợp tác lần nữa. Trì Dữ lẩm bẩm, chị ấy tên là Xuân Hương hay là Khương Uyển? Hay là Xuân Hương Khương Uyển nhỉ? Bạch Lộ Châu lại quay sang giải thích nhỏ với nàng. Xuân Hương là tên nhân vật trong vở kịch. Khương Uyển là tên thật của cô ấy. Vương Lỗi và Khương Uyển đều chú ý đến Trì Dữ. Họ chưa từng thấy Bạch Lộ Châu dẫn bạn bè đến, nên tò mò hỏi, bé này là ai vậy? Người thân của em à? Bạch Lộ Châu môi mấp máy. Định nói gì đó, nhưng cô do dự một chút. Ngay sau đó lại cười một tiếng, gật đầu, đúng rồi, là em gái họ, nghe vậy, Trì Dữ mở to hai mắt nhìn Bạch Lộ Châu, đôi mắt tròn xoe chứa đầy sự ngạc nhiên và không hiểu. Khương Uyển cười hồn nhiên nói, thì ra là người thân của cô giáo Bạch, đã nói rồi, em sẽ mang thêm vài vé mời tặng cô bé này. À, cô giáo Bạch, cốc nước hôm trước của chị bị mất. Em đã mua cho cô một cái giống hệt, để trong tủ quần áo. Lần sau em sẽ đưa cho chị. Bạch Lộ Châu lịch sự từ chối. Không cần đâu, cảm ơn. Khương Uyển đỏ mặt, gãi gãi đầu. Đã mua rồi mà, nếu chị không nhận thì chỉ có thể vứt đi thôi. Bạch Lộ Châu, được rồi, tôi nhận. Xin lỗi vì đã khiến em tốn kém. Khương Uyển vui vẻ cười. Không sao, không sao. Bạch Lộ Châu liếc nhìn đồng hồ, ra hiệu rằng thời gian hơi gấp, cô phải đi đến trà lâu rồi. Khương Uyển thấy cô sắp đi liền gọi lại. Cô giáo Bạch, hôm nay xong việc, em có thể mời chị ăn cơm không? Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng từ chối. Hôm nay xong việc sẽ muộn lắm. Khương Uyển, vậy lần sau chị đến diễn Du Viên Kinh Mộng, em sẽ mời chị ăn. Bạch Lộ Châu, đến lúc đó sẽ tính. Bạch Lộ Châu ra hiệu cho Trì Dữ đi theo mình. Bạch Lộ Châu đi phía trước. Trì Dữ đang định theo sau thì bị Khương Uyển lén kéo lại. Khương Uyển nhét cho nàng một cái túi giấy, thì thầm, đây là bánh ngọt tôi vừa mua, nhờ em mang cho, nếu cô giáo Bạch đói, em đưa cho cô ấy nhé. Trì Dữ, ô, Khương Uyển lại bổ sung, giúp tôi nói vài câu hay về cô ấy nhé. Sau này sẽ mua cho em nhiều món ngon. Giọng điệu của cô ấy hoàn toàn như đang xem Trì Dữ là em gái nhỏ của Bạch Lộ Châu vậy. Đã hiểu rồi, Trì Dữ cúi đầu, cầm túi đi ra ngoài. Nàng lên xe của Bạch Lộ Châu, đặt túi bánh ngọt lên phía trước, ôm chặt cánh tay, lông mày nhíu chặt lại. Bạch Lộ Châu liếc nhìn cái túi, thuận miệng hỏi, Khương Uyển cho à, Trì Dữ? Ừ, Bạch Lộ Châu, cũng được, nếu em đói thì có thể ăn một chút. Trì Dữ, em không muốn ăn. Bạch Lộ Châu nhận ra giọng điệu của Trì Dữ có phần không vui. Trong khi điều chỉnh GPS cho trà lâu, một bên dịu dàng hỏi, làm sao vậy, Bạch Lộ Châu? Trì Dữ không phân biệt được cảm xúc đang dồn nén trong lòng mình lúc này là gì. Nhưng nàng luôn không nghĩ rằng mình cần giấu kín nỗi lòng, nhất là khi đã ở bên Bạch Lộ Châu. Vì vậy, sau một chút do dự, nàng quyết định thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình lúc này với người kia. Em có một chút muốn biến cô ấy thành vật xét nghiệm. Tác giả có lời muốn nói. Đầu chó, cách chương.